Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, này ngươi quá hay rồi bổng a. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại quanh quẩn tại Bộ Phương trong óc. Nhượng Bộ Phương cả người đều là hơi có chút sững sờ. Cái này lại tới một cái lâm thời nhiệm vụ. Trước một cái lâm thời nhiệm vụ chưa từng hoàn thành đây. Hệ thống cũng là tùy hứng. Có nhiệm vụ thời điểm, nhiệm vụ theo nhau mà tới. Không có nhiệm vụ thời điểm, nhàn có thể nhức cả trứng. Bất quá Bộ Phương đối lần này lâm thời nhiệm vụ ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Chỉ ít, đối lần này lâm thời nhiệm vụ khen thưởng cảm thấy rất hứng thú. Bọc giấy ngư, như thế một đạo có chút có danh tiếng món ăn. Bất quá không biết hệ thống cung cấp cách làm sẽ có hay không có cái gì chỗ khác biệt. Bộ Phương thầm nghĩ đến, hắn co lại nằm trên ghế, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, không có suy nghĩ khen thưởng sự tình, nhiệm vụ chưa từng làm xong, khen thưởng cái gì đều là phù vân, phá đổ đối diện cũng là quán ăn, muốn phá đổ đối phương, Bộ Phương thật đúng là phải suy nghĩ thật kỹ, từ đó khắc phiêu đãng trong không khí mùi thơm đến xem, đối diện đầu bếp thủ nghệ tuyệt đối không yếu. Mùi thơm này, rất nồng nặc, mà lại trong đó ẩn chứa linh khí. Nhượng Bộ Phương đều là kìm lòng không được híp mắt. Quả nhiên, cái này lâm thời nhiệm vụ là không có dễ dàng như vậy. Đối phương đã dám lựa chọn tại Thiên Lam Thành trong mở quán ăn. Hơn nữa còn là mở tại Vân Lam quán ăn đối diện. Tự nhiên là có được đối phương lực lượng, nhưng là bước mới có thể rất rõ ràng phát giác được. Đối phương mở tiệm mục đích. Rất lợi hại đại bộ phận là dự định đổi chính mình. Hoặc là nói là đổi Vân Lam quán ăn. Đối phương có ở mức độ rất lớn. Mục đích cũng là vì phá đổ chính mình quán ăn. Cho nên hệ thống mới là hội bố trí ra như thế khó khăn lâm thời nhiệm vụ. Người phá đổ ta, ta phá đổ ngươi. Bộ Phương nhẹ thở ra một hơi. Xem ra là thời điểm hiện ra tránh thức kỹ thuật. Trong nhà hàng, Dương Mỹ cắt con mắt chừng lão đại. Trong ánh mắt vằn vện tia máu, này tơ máu nồng đậm, nhìn qua 10 phần dọa người, nàng đem tay áo cho kéo lên, trên cánh tay bắp thịt dày đặc, nắm lấy một thanh thái đao, miệng đều là đang run rẩy. Tại nàng bên cạnh thân, chất đống một tầng cao cao củ cải, những này củ cải bị chỉnh tề cắt ra, ngược lại là rất không tệ, Dương Mỹ cắt vẫn cho là chính mình trở thành Bộ Phương đầu bếp học đồ. Có thể học hội nấu nướng, nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Trước học tập lại là thái thịt, hơn nữa còn là cầm như thế một thanh nặng nề vô cùng. Không ngừng hấp thu linh khí thái đao đang thái thịt, thức ăn này đao mẹ nó có độc a. Dương Mỹ cắt cảm giác mình cánh tay đều cứng ngắc, phảng phất tràn ngập khối chỉ giống như nâng động, nặng nề vô cùng. Nàng cắt không đến 1/3 củ cải, cả người đều là mộng bức. Nàng cảm giác tiếp tục nữa, nàng sẽ chết, làm là thứ nhất cái thái thịt cắt chết đầu bếp. Dương Mỹ cắt cảm thấy mình thật có nấu nướng thiên phú a. Bộ lão bản, không phải là đang lừa dối nàng a. Nhà bếp bên ngoài, nhàn nhạt tiếng bước chân vang lên. Sau một khắc, Bộ Phương bắt đầu từ nhà bếp bên ngoài đi tới. Hắn chắp lấy tay, thong dong tự tại, trên mặt không có cái gì biểu lộ. Tiến vào nhà bếp về sau, Bộ Phương đầu tiên là nhìn một chút đống kia tích lấy đến giống như núi nhỏ củ cải. Chính là cục gạch nhìn về phía Dương Mỹ Cát, nhìn lấy Dương Mỹ Cát này thở hồng hộc, một bộ muốn chết bộ dáng. Khác dừng lại, tiếp tục cắt, đem những này nguyên liệu nấu ăn toàn bộ cắt gọn. Bộ Phương nói ra, hắn đi đến Tiểu Bạch trước người, vỗ vỗ Tiểu Bạch này béo ị cái bụng. Sau một khắc, Tiểu Bạch trong mắt màu tím chính là một trận lấp lóe. Mở rộng bước chân, Tiểu Bạch đi vào đống kia tích lấy đến củ cải khối vụn trước mặt. Dạ dày nhất truyền, chính là có một cái đen nhánh động khẩu nổi lên. Đem những củ cải đó toàn bộ đều là thu nạp nhập trong đó. Dương Mỹ cắt trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái này cục sắt khôi lỗi. Nhìn lấy này khôi lỗi dạ dày thu hợp lại. Trong mắt màu tím lấp lóe. Chống đỡ béo ị dạ dày, chính là quay người rời đi bộ dáng, một mặt ngốc trệ, cái này cục sắt là quái vật a. Nàng tân tân khổ khổ cắt nửa ngày củ cải, cứ như vậy khẽ hấp chính là toàn bộ cho hút vào trong đó. Đừng nhìn, về sau ngươi luyện tập đến đao công món ăn đều là Tiểu Bạch thay ngươi xử lý. Bộ Phương nói ra, Bộ Phương thanh âm đàm thoại cắt ngang Dương Mỹ cắt ngốc, khiến cho nàng ánh mắt quay tới. Bộ Phương nâng tay lên chỉ xa như vậy chỗ củ cải, điểm điểm, ra hiệu Dương Mỹ cắt tiếp tục. Dương Mỹ cắt nhất thời im lặng, lại lần nữa cầm lên này nặng nề vô cùng thái đao, bắt đầu tiếp tục đối củ cải. Hạ, đao, một đao hạ xuống, đông một tiếng, này củ cải chính là bị cắt thành hai nửa. Lại lần nữa nhất đao, củ cải lại là bị cắt mở. Luyện thật giỏi, không tích nửa bước không thể đến ngàn dặm. Muốn trở thành một cái tốt đầu bếp, cũng phải cần một chút xíu luyện tập. Bộ Phương chắp lấy tay, thản nhiên nói, ngươi luyện tập xong đao công, đợi lát nữa có nhiệm vụ mới giao cho ngươi. Dương Mỹ cắt tròng mắt trong tràn đầy tơ máu, trừng mắt Bộ Phương, ngươi tại dạng này, ta lựa chọn từ bỏ a. Dương Mỹ cắt thật muốn dùng lời nói như thế đến tố nói mình trong nội tâm tiếng lòng, nhưng là nàng vừa nghĩ tới Nam Cung Vô Khuyết có thể đắc ý ăn nàng nấu nướng món ăn, trong lòng lại đột nhiên cũng biến thành đắc ý. Vì anh tuấn xuất khí Nam Cung công tử, điểm ấy khổ tính là gì? Dương Mỹ cắt, người phải cố gắng lên. Dương Mỹ cắt thở phào một hơi, đột nhiên cảm giác được chính mình tinh thần lại là đầy đặn. Đừng sợ, đợi lát nữa nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Bộ Phương nghiêm túc nói. Dương Mỹ cắt liếc Bộ Phương liếc một chút, có quỷ mới tin ngươi lời nói. Màn đêm chậm rãi tiến đến, sắc trời cũng là ảm đạm. Trời chiều dần dần che lại nó ánh chiều tà, chỉ còn lại có một chút ánh sáng đang nhấp nháy. Mà Thiết Tiên Lâu, huyên náo một ngày Thiết Tiên Lâu vẫn như cũ là nóng nảy, nhưng là thực khách cũng là tại dần dần tán đi. Chu Thông đưa đi vị cuối cùng thực khách về sau, hắn mới là thở phào một hơi. Đơn giản đáng sợ, những này ngu xuẩn người a. Chu Thông thành công, hắn cái này Thiết Tiên Lâu nóng nảy xa xa hồ ra ngoài ý liệu của hắn. Bất quá dạng này cũng tốt, có thể triệt để đem cái này Vân Lam quán ăn đè chế. Khoảng cách đem phá đổ cũng liền không xa. Chu Thông nhượng trong nhà hàng tiểu nhị đem bộ đồ ăn toàn bộ đều là thu thập xong, chính là cởi trên thân đầu bếp báo, chắp lấy tay, nhàn nhã mở rộng bước chân hướng phía Vân Lam quán ăn đi tới. Hắn ngang cái đầu, híp mắt, trên mặt mang thâm bất khả trắc nụ cười. Hắn đi vào quán ăn trước cửa, chỗ ấy Bộ Phương đang từ co lại nằm cái ghế đứng lên, ngáp, chuẩn bị đem quán ăn Thanh Đồng Môn cho thu về. Ngươi tiểu tử này, cái này biết ta thao thiết cốc lợi hại đi. Đầu bếp tùy tiện mở tiểu điếm, liền là có thể đem ngươi cái này khổ tâm kinh doanh quán ăn cho nghiền ép. Có hay không cảm thấy rất bi thương? Có hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Chu Thông chắp lấy tay, trên mặt đều là có mấy phần đắc ý chi sắc hiển hiện. Hôm nay vẫn chỉ là Thiết Tiên Lâu lần thứ nhất khai trương. Lần này khai trương chính là cơ hồ đem Vân Lam quán ăn một nửa thực khách đều là hấp dẫn đi. Chờ Thiết Tiên cửa lầu bia mở ra, này Thiết Tiên Lâu thực khách số lượng đem triệt để nghiền ép Vân Lam quán ăn. Bất quá đó cũng không phải Chu Thông cuối cùng mục đích. Hắn cuối cùng mục đích là triệt để đem cái này quán ăn làm cho đổ, là thao thiết cốc uy nghiêm tìm trở về. Hắn không ngốc, tại không có thăm dò Bộ Phương nội tình thời điểm, hắn là sẽ không ngây ngốc đi cùng Bộ Phương chủ đấu. Văn Nhân Sửu cũng là hắn tấm gương. Cái kia xuẩn so, đỉnh lấy thao thiết cốc hành tẩu người danh nghĩa thế mà qua cùng người ta quyết đấu. Trọng điểm là còn quyết đấu thất bại đem thái đao đều là bại bởi người. Chu Thông lần này đến là dự định xông vào, trực tiếp đem cái kia thắng Bộ Phương đầu bếp cho bắt được. Sau đó hung hăng máu ngược một hồi. Nhưng mà, hắn không ngờ rằng, cái này bếp nhỏ từ bối cảnh tựa hồ không đơn giản. Hắn thế mà không làm gì được Bộ Phương. Người đừng tưởng rằng dùng chủ đấu thắng chúng ta thao thiết cốc một vị đầu bếp, chính là cho là mình thiên hạ vô địch. Lần này, đầu bếp muốn ngươi bữa ăn này quán trực tiếp đóng cửa. Văn nhân Sửu này xuẩn so là không có cách nào cùng ta so. Tà hội để cho các ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Chu Thông cười lạnh nói. Bộ Phương Từ co lại nằm vị trí đứng lên. Hắn cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy Chu Thông ở nơi đó trang bức. Quả nhiên là Thao Thiết Cốc người đang làm sự tình. Tại người được này món ăn mùi thơm trong nháy mắt Bộ Phương trong lòng chính là sẽ có phán đoán. Bộ Phương cũng là có chút phiền. Những này Thao Thiết Cốc người làm sao lại là như thế quyết tuyệt đâu. Vừa mới xử lý một cái văn nhân Sửu. Giờ phút này lại là đến một vị Chu Thông. Mà lại tuần này Thông còn hiểu đến tại hắn quán ăn đối diện mở một cái quán ăn. Mục đích cũng là đổi chết Vân Lam quán ăn. Tuy nhiên Vân Lam quán ăn không phải Bộ Phương tiểu điếm cái thứ nhất chi nhánh. Nhưng là đã có người đến khiêu khích. Việc này Phương liền không thể nhẫn. Trực tiếp làm hắn. Đối diện cửa hàng là ngươi mở. Bộ Phương hỏi. Đúng. Sợ a? Chu Thông nhếch miệng lên. Cười lạnh. Người sợ cũng là vô dụng. Đầu bếp mục đích chính là muốn phá đổ ngươi. Này ngươi quá hay rồi bổng nha. Bộ Phương mặt không biểu tình nói ra. Bổng bổng cái đầu của ngươi. Chu Thông sững sờ. Sau một khắc chính là một mặt nổi giận. Vì cái gì nhìn lấy tiểu tử này mặt không biểu tình mặt. Chu Thông có loại muốn đánh người xúc động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Chu Thông lửa giận trong lòng vẫn là chậm rãi lắng lại. Hắn cười lạnh nhìn lấy Bộ Phương. Không nói gì. Quay người rời đi. Liền để lấy tiểu tử lại càn rỡ mấy ngày. Đợi đến thời cơ chín muồi. Cái kia áp đáy hòm món ăn vừa lấy ra. Tuyệt đối sẽ đem tất cả thực khách đều là dẫn đốt. Đến lúc đó Thiết Tiên Lâu chính là hội triệt để trở thành Thiên Lam thành thứ nhất quán ăn. Về phần cái này Vân Lam quán ăn. Ngoan ngoãn chờ lấy đóng cửa đi. Bộ Phương nhìn lấy Chu Thông này chậm rãi rời đi bóng lưng. Trên mặt thủy chung là không hề bận tâm. Nhưng là mi đầu lại là nhẹ nhàng nhăn lại. Quả nhiên, đối phương cũng là muốn phá đổ Vân Lam quán ăn a. Đã dạng này, vậy liền không khách khí. Bộ Phương khóe miệng nói chuyện không đâu nhẹ nhàng kéo một cái. Sau một khắc, oanh một tiếng, tiểu điếm Thanh Đồng Môn thu về. Đóng cửa tiệm môn, Bộ Phương đi vào trong phòng bếp. Nhà bếp bên trong, Dương Mỹ Cát đã sớm mệt đến hư thoát. Bên cạnh thân lại là xếp lên cao cao củ cải khối vụn. Tiểu Bạch chính đứng ở đằng kia. Dạ dày trống ra, đem củ cải trắng đều là thu nhập trong đó. Dương Mỹ Cát cả người tại Tiểu Bạch dẹp xong củ cải về sau. Chính là hư thoát nằm tại đặt mông ngồi dưới đất. Nàng từng ngụm thở phì phò. Cả cánh tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Đao công luyện tập xong. Tốt, tiếp xuống nhiệm vụ rất nhẹ nhàng. Người đứng lên, để ngươi đến chịu cái nước canh. Ngày mai hữu dụng, Bộ Phương nói ra, nấu canh. Dương Mỹ Cắt ngồi dưới đất, con mắt nhất thời sáng lên. Lập tức đứng lên, nấu canh. Ngày mai Nam Cung công tử có phải hay không có thể uống được? Nhanh như vậy. Nam Cung công tử liền có thể thưởng thức được tay nàng nghệ a. Bộ Phương nhìn lấy Dương Mỹ Cát, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn vung tay lên, Huyền Vũ Oa nhất thời gào thét mà ra, đón gió căng phồng lên. Hắn hé miệng, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm nóng rực, nhượng trong phòng bếp nhiệt độ tại thời khắc này lập tức chính là trèo thăng lên. Mà Bộ Phương tại sau khi làm xong những việc này, bắt đầu từ nhà bếp thụ trong tủ, tuyển chọn tỉ mỉ một hồi lâu, đem một đống dược tài lấy ra, bày trên bàn. Dương Mỹ Cắt thân thể làm một cái luyện đan sư, đối với dược tài tự nhiên là hết sức quen thuộc. Khi nàng nhìn thấy Bộ Phương lấy ra những dược liệu này thời điểm, trên mặt chờ mong nụ cười nhất thời cứng đờ. Cái này, những dược liệu này làm sao nấu canh a? Ngao Vô Khuyết công tử hội uống a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.